Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặt cũng thoát ra vẻ đỏ ửng thẹn thùng. Vừa nói xong, A Kiều đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng sức lắc lắc cái đuôi với Tô Thiên Hàn, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Anh có nên nghĩ động tác vẫy đuôi này của nó là bảo đảm lần sau sẽ không tái phạm nữa không nhỉ? Anh chần chờ quay đầu hỏi Hoa Miên Miên. Làm sao em biết được chứ? Miên Miên bật cười. Gần đây, Tô Thiên Hàn hầu như rất ít khi tăng ca, mỗi ngày đều đúng 5 giờ sẽ trở về nhà. Anh ngoại trừ chủ động chuẩn bị bữa tối ra, mỗi ngày còn giúp cô bôi thuốc, lau người. Thậm chí, cô bởi vì hai tay chảy ra, không thể đụng vào nước, cho nên anh còn giúp cô gội đầu giấy tóc. Toàn bộ buổi tối gần như đều ở bên người cô. Thời gian hai người chung sống ngược lại gia tăng thêm. Cô mới phát hiện, anh dường như cũng không chậm chạp, cũng không cứng ngắc như là cô tưởng tượng. Thỉnh thoảng lúc anh nói chuyện hoặc là phản ứng biểu hiện ra ngoài, ngẫu nhiên lại mang theo một chút cảm xúc vui vẻ không rõ ràng. Chúng ta có thể ra ăn cơm rồi. Anh đưa tay ra đỡ cô. Hôm nay ăn gì vậy? Cô gật gật đầu, đem sức nặng thân mình giao cho anh, nhờ vào vòng tay anh mà đứng dậy. Anh còn chưa trả lời thì một tiếng chuông cửa liền vang lên. Anh đi ra mở cửa, em chờ một chút. Tô Thiên Hàn đi ra mở cửa, phát hiện ngoài cửa là một cô gái xa lạ. Cô gái kia vừa nhìn thấy Tô Thiên Hàn thì đột nhiên vô cùng kích động mà khóc ra tiếng. Miệng tuôn ra một tràng dài tiếng Nhật, rồi sau đó liền chặt chẽ mà ôm lấy anh. Tô Thiên Hàn nhất thời choáng váng, ngốc lăng cúi đầu trợn mắt nhìn cô gái, quên luôn cả việc để cô nàng kia ra. Không chỉ có anh choáng váng, mà cả Hoài Miên Miên cũng ngây người. Đây là chuyện gì vậy chứ? Vì sao anh lại để cho cô gái này ôm chặt? Chẳng lẽ cô gái nói tiếng Nhật này là đối tượng mà chồng cô phụng trộm ở Nhật Bản sao? Miên man suy nghĩ, Miên Miên cắn môi trợn mắt ở sau lưng Tô Thiên Hàn, ngực giống như bị đâm một lỗ lớn, cảm thấy quá đau. Trước kia, cho dù có người phụ nữ không thân phận gọi điện thoại đến tìm ông xã, cô cũng không cảm thấy có được uy hiếp gì, bởi vì người phụ nữ gọi điện thoại này cũng chưa từng lộ mặt giữa cuộc sống hiện thực của cô, không thấy mặt cũng không có nhiều cảm giác tồn tại. Nhưng người phụ nữ trước mắt này hoàn toàn lại khác. Cô ta chẳng những xuất hiện rõ ràng rành rành trước mặt bọn họ, lại còn ôm lấy ông xã của cô thật chặt. Mà chỉ có ông xã của cô là có thể nói chuyện bằng tiếng Nhật với cô gái ấy. Đáy lòng của cô tràn ngập bất an. Tô Thiên Hàn không thoát được cái ôm của cô gái đó, chỉ có thể dùng vẻ mặt kiếp sự mà nhìn cô. Thiên Hàn à, cô ấy là ai vậy? Hoa Miên Miên dựa cạnh cửa hỏi, ánh mắt bất an. Tô Thiên Hàn không trả lời, vẻ mặt cứng lại. Nghe người phụ nữ kia nói toàn là tiếng Nhật, như là cuồng phong mưa rào rào mà bổ nhào về hướng của anh. Càng nghe thì sắc mặt lại càng khó nhìn. Đột nhiên Tô Thiên Hàn giận tái cả mặt, không mảy may một chút khách khí nào mà đưa tay đem người phụ nữ đẩy ra. Một lần nữa, không phân chính phủ mà đóng sầm cửa lại ầm một tiếng lớn, dọa cho Hoa Miên Miên sốc. A Kiều nhát can cũng sợ tới mức lùi vào trong ổ, kém chút nữa là đạp đổ bát ăn của nó. Người phụ nữ đứng ở cửa im lặng vài giây, có lẽ là bị hù dọa đến choáng váng. Tiếp theo là chuông cửa bắt đầu vang lên, tiếng gọi nôn nóng cùng tiếng gõ cửa cũng dừng ở bên tai. Tô Thiên Hàn như ăn quả cân, quyết tâm không có ý định đáp lại người phụ nữ kỳ quái kia, sụ mặt mà đi tới bên cạnh Hoa Miên Miên, đỡ lấy khuỷu tay cô dìu cô vào nhà. Chúng ta vào nhà đi. Hoa Miên Miên chần chờ quay đầu về phía cửa lớn, tiếng chuông điện thúc giục vội vàng vẫn không dừng lại, cảm thấy được lòng người nóng đến phát bực. Hơn nữa người phụ nữ kia gọi quá to, thậm chí còn loáng pháng, một tiếng thút thít hư hư thực thực. Quá rõ rồi, người phụ nữ kia rất là cố chấp, vô cùng muốn gặp mặt anh. Không cần phải để ý, cô ta chờ một chút rồi sẽ đi. Tô Thiên Hàn xanh mặt, sau đó đóng cánh cửa đã đóng lại, rồi đưa cô tới ngồi xuống bên cạnh bàn đã dọn xong thức ăn. Anh sắp xếp thức ăn ra bàn, yên lặng kéo ghế ngồi xuống, cầm bát đũa lên ăn. Cô gái kia, cô ấy rốt cuộc là ai vậy? Hoa Miên Miên ngồi xuống theo, nhíu lông mày bất an nhìn anh. Anh không biết. Anh không nhìn cô, trả lời vừa lãnh đạm lại vừa ngắn gọn, không muốn nhiều lời. Đúng là lừa quỷ mà. Sắc mặt cứng ngắc của anh cùng với phản ứng kích động của người phụ nữ kia đều vô cùng là không bình thường. Người sáng suốt vừa thấy liền cảm nhận được hai người bọn họ có điều gì đó không ổn. Chuông cửa vẫn đang còn kêu. Cô đứng ngồi không yên mà cắn cắn môi. Không cần phải để ý đến cô ta. Anh thật sự là không biết cô ấy sao? Vậy thì tại sao cô ấy? Anh nói không biết thì chính là không biết. nặng nề buông chiếc đũa, giọng điệu của anh bỗng nhiên chuyển kém. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net